dường như có chút u sầu. Đường Thời hơi ngạc nhiên, Viên Thông sư huynh phiền não chuyện gì vậy? Viên Thông lắc đầu không nói lời nào, Viên Cơ rất hiểu Viên Thông, bèn nói. Chắc là vì nghe nói thị phi phải chịu phạt, nên có chút thương cảm chăng? Hồi trước ta thật sự rất sùng bái thị phi sư huynh, từ một đệ tử gánh nước của chùa miếu bên dưới đi tới được ngày hôm nay, sao có thể không tinh thâm Phật Pháp? Trước đây khi nghe thị phi sư huynh giảng đạo, ai mà không muốn sau này trở thành một thị phi thứ hai chứ? Chúng ta thật lòng kính ngưỡng hắn, ai ngờ lại có ngày thấy hắn đi đến nông nỗi này. Ban đầu Viên Thông còn chưa làm sao, nhưng càng nói càng cảm thấy khó chịu, đến khi sắp tới bên ngoài giới luật viện, ấy thế mà hắn lại ngồi xổm xuống khóc nấc lên. Tên mập này ngồi chồm hổm dưới đất trông y như một khối cầu lớn, lưng rung bần bật, còn phát ra tiếng khóc rất khoa trương. Vì sao thị phi sư huynh lại phạm sai lầm chứ? Sao có thể? Đường Thời bỗng nhiên không biết phải nói gì, cảm giác hoang đường lại trào lên trong lòng. Thực ra thì, cảm giác của Viên Thông chưa chắc đã không phải là cảm giác của Đường Thời. Trước đây khi kề vai chiến đấu cùng thị phi ở 18 cảnh tiểu hoang, dù y cũng có ôm đề phòng với hắn, nhưng hắn lại cho người ta cảm giác có thể tin cậy được, khiến người ta bỗng dưng cảm thấy có thể giao phía sau của mình cho người này, dù chỉ là tạm thời mà thôi. Nhưng bây giờ thị phi phải chịu phạt, nguyên nhân còn tạm thời chưa rõ, thật khiến người ta khó có thể chấp nhận. Người khác còn đỡ, nhưng Đường Thời lại biết một số bí mật của thị phi, ví dụ như chuyện ở tàng kinh các ngày đó. Khi còn ở 18 cảnh tiểu hoang thì cảnh giới của thị phi đã hạ xuống rồi. Vậy có nghĩa là, nếu có tâm ma thì nó đã xuất hiện ngay từ lúc ở 18 cảnh tiểu hoang. Tâm ma gì mà lợi hại đến vậy, có thể khiến thị phi mắc kẹt trong đó nhiều năm như thế. Mối nghi hoặc của Đường Thời đã được định sẵn là không có lời đáp. Y cùng Viên Cơ kéo Viên Thông đứng dậy, thấy nhóc hòa thượng này nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc đến mức mất kiểm soát. Viên Cơ thở dài, tất cả đều là hư ảo, tất cả đều là hư ảo. Mọi người đi vào giới luật viện, sau đó bước vào một trận pháp, thị phi bị phạt ở giới luật viện của Nhị Trọng Thiên. Từ trận pháp trong giới luật viện của Nhất Trọng Thiên, họ sẽ được truyền tống thẳng tới Nhị Trọng Thiên. Giới luật viện của các tầng không khác gì nhau, nhìn có vẻ giống nhau như đúc. Nếu không có cảm giác bị truyền thống thì Đường Thời tuyệt đối sẽ không biết bây giờ mình đã tới Nhị Trọng Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, cảnh tượng lúc này lại khiến Đường Thời thấy hơi khó chịu. Tất cả mọi người đều biết, thị phi là đệ tử có thiên phú kinh người nhất từ trước đến giờ của tiểu tự tại thiên. Hắn tinh thâm Phật Pháp, mặt ngọc Phật tâm, đối xử với người hay với mình đều tràn đầy độ lượng. Thậm chí hắn còn xuất thân từ Võ Tăng Viện, từng quản lý La Hán Đường và Bàn Nhược Đường. Bản thân hắn có tu vi võ học xuất chúng, hơn nữa còn tiến bộ cực nhanh. Tuệ Định Thiền Sư từng nói tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, sợ việc tu luyện Phật Pháp của hắn bị tụt lại, bèn dạy hắn cách áp chế tốc độ tu luyện của mình trong một phạm vi nhất định, từ đó có thể củng cố vững chắc việc nghiên cứu Phật Pháp. Nếu không phải vậy thì trong Tam Trọng Thiên còn có rất nhiều người tu vi cao hơn thị phi, đâu đến lượt hắn làm đại đệ tử đứng đầu. Không ai biết được, nếu không áp chế tốc độ tăng trưởng tu vi thì bây giờ tu vi của thị phi sẽ cao đến mức nào. Chỉ tiếc, thị phi của hiện tại chỉ là trúc cơ hậu kỳ, thậm chí còn mất tư cách làm đại đệ tử của Tam Trọng Thiên. Sự đời khó lường, khi mà hắn bước từng bước một từ tầng chót nhất của tiểu tự tại thiên lên Nhất Trọng Thiên, rồi lên Nhị Trọng Thiên, thậm chí lên tới Tam Trọng Thiên, có lẽ hắn không hề nghĩ tới sẽ có ngay hôm nay đúng không? Thị phi không thể ngờ được, những người khác cũng không thể ngờ được. Tuệ Định Thiền Sư cũng không ngờ được rằng, chỉ một chuyến đến 18 cảnh tiểu hoang lại có thể khiến họ mất đi hòa thượng ấn tương, thậm chí cả thị phi cũng sa vào tình thế nan giải. Có lẽ 18 cảnh tiểu hoang chính là tai họa của thị phi chăng? Trước đây khi thu thị phi làm đệ tử, Tuệ Định Thiền Sư cảm thấy pháp hiệu. Thị phi, vốn có của hắn mang đậm cảm giác biện chứng, bèn hỏi hắn. Thế nào là thị phi? Ba, thị, nghĩa là, đúng, phẩy chấm, phi, nghĩa là, sai. Câu hỏi của Thiền Sư Tuệ Định nghĩa là, thế nào là đúng sai? Hắn nói, tâm ta đúng là đúng, tâm ta sai là sai. Cùng hướng Phật tâm là đúng, nghịch hướng Phật tâm là sai. Đúng cũng là sai, sai cũng là đúng, đúng sai là một, đúng không phải đúng, sai không phải sai. 4, Nguyên văn là: Ngã tâm sở thị vi thị, ngã tâm sở phi vi phi. Phật tâm sở hướng vi thị, Phật tâm sở nghịch vi phi. Thị giả phi, phi giả thị phi nhất thể, phi thị giả phi, thị phi giả thị. Toàn bộ tam trọng thiên khi đó, ai mà không kinh ngạc vì những lời tràn đầy thiền cơ đó chứ? Mà lúc ấy, thị phi chỉ là một đệ tử bình thường của Võ Tăng Viện mà thôi. Ở trong điện, Tuệ Định Thiền Sư chợt thở dài một hơi, ánh mắt ông rời khỏi nén nhang đã sắp cháy hết, truyền về phía thị phi đang ngồi xếp bằng trước Phật. Đây là đệ tử mà ông ưng ý nhất, cũng là đệ tử khiến ông thương cảm nhất. Khi nén nhang này cháy hết, việc xử phạt thị phi sẽ bắt đầu. Người nên tới đã tới, người muốn tới cũng đã tới. Tuệ Định Thiền Sư nhắm mắt lại, giữ lòng mình ở trạng thái tĩnh lặng như giếng cổ. Thực ra, giờ phút này Tuệ Định Thiền Sư hoàn toàn không bình tĩnh, ngược lại, người bình tĩnh nhất trong cả đại điện này chính là thị phi. Như thể hắn đã sớm biết sẽ có kết cục thế này. Thị phi ngồi xếp bằng trên tấm đệm hương bổ giữa điện, xung quanh là gạch men màu đen bóng loáng, toát lên vẻ lạnh lẽo như băng. Tấm lưng hắn thẳng tắp, nhưng lại hơi cúi đầu, đôi mắt khép hờ, một tay chắp thẳng, tay còn lại thì chậm rãi lần một chuỗi Phật châu có hoa văn chạm rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cánh môi hơi mỏng đang mấp máy trong im lặng, hẳn là đang ngâm tụng kinh văn, tốc độ rất chậm, nhưng mọi người vẫn không biết được hắn đang tụng cái gì. Từ góc độ của đường thời chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng bất động của hắn, cùng với vài sợi tua rua tối màu trên chuỗi Phật châu đeo cổ. Tràng hạt trong Phật giáo được phân loại rất rõ ràng, trên cổ là quải châu, trên cổ tay là bội châu, cầm trên tay là chỉ châu. Đường thời cũng có một chuỗi chỉ châu, đó là vật chứng nhận cho thân phận của y. Đoạn tàn hương cuối cùng đã rơi xuống lư hương, đường thời nghe thấy tiếng nói của Tuệ Định Thiền Sư vang lên, tựa như một tiếng thở dài. Thị phi, vì sao không lĩnh ngộ? Thị phi chỉ cúi thấp đầu xuống, đôi mắt nhắm hẳn lại. Hắn vô cùng bình tĩnh, không nói lấy một lời, toàn bộ giới luật viện cũng chìm trong trầm mặc. Nhìn tấm lưng hắn, không hiểu vì sao mà đường thời bỗng có cảm giác khó chịu rất kỳ lạ, rồi cảm giác châm biếm lại trào lên trong lòng. Y chỉ thấy thị phi đúng là tên ngốc, ngộ hay không ngộ đều chỉ là lời nói đầu môi thôi mà. Cũng giống như học sinh phạm lỗi phải viết kiểm điểm, có mấy người thật lòng tỉnh ngộ đâu. Hầu hết mọi người đều viết luôn một bản kiểm điểm trái với lòng để lấy lệ một chút cho xong. Nhưng mà thị phi lại quá thành thật. Đây chính là lý do khiến đường thời thấy hắn ngốc. Có khi chỉ cần người này nói một câu, đệ tử biết sai rồi, là có thể thoát khỏi tất cả hình phạt. Nhìn bộ dáng của Tuệ Định Thiền Sư mà xem, rõ ràng là không muốn trừng phạt hắn một chút nào. Nhưng mà thị phi lại, người này thật là khờ. Đường thời âm thầm lắc đầu, y mím chặt môi, cảm thấy bản thân và thị phi thật khác nhau. Y thấy hắn ngốc, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng nếu thị phi là hạng người gian xảo có thể thuận mồm nói bừa để qua loa lấy lệ thì lại không phải là thị phi mà y biết. Lúc này cảm xúc trong lòng y lại chợt trở nên phức tạp, trong một thoáng cũng không biết là châm biếm hay kính nể, vậy nên chỉ có thể đứng tại chỗ im lặng mà nhìn. Người vào cửa Phật từ năm 8 tuổi, đã tu hành 15-16 năm, từ Võ Tăng Viện đến giới luật viện, đến Bàn Nhược Đường, rồi tới La Hán Đường. Cuối cùng trở thành đại đệ tử của Tam Trọng Thiên. Ngã Phật từ bi, mọi người đều đặt kỳ vọng cao ở ngươi. Tiếng nói của Tuệ Định Thiền Sư rất trầm, tựa như phải thả chậm tốc độ nói thì mới có thể đè nén nỗi đau trong lòng. Mấy năm trước đây, trong hành trình cảnh tiểu hoang ở Đông Sơn Đại Lục Linh Xu, ta phái ngươi tiến vào 18 cảnh tiểu hoang, đồng thời điều tra âm mưu ẩn giấu sau việc Thượng Sư Thần Nguyên Độ Kiếp thất bại, nhưng khi trở về ngươi lại bị giảm tu vi. Thậm chí còn phá giới, đến nay vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ. Các vị thượng sư khai sáng cho ngươi, nhưng ngươi vẫn khư khư cố chấp, để tâm ma dụ dỗ. Nửa tháng trước, ta bàn bạc với các vị thượng sư để thả ngươi ra khỏi Tư Quá Nhai, mà không ngờ. Ngươi vẫn, tốc độ lần tràng hạt của thị phi càng lúc càng chậm, lông mày hắn khẽ nhăn lại, đôi môi mím chặt gợn lên nét thống khổ, tựa như cũng đang tự trách bản thân vì những sai lầm này. Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không nói lời nào. Thị phi, ta hỏi lại một lần nữa, ngộ hay không ngộ? Có vẻ Tuệ Định Thiền Sư đã hạ quyết tâm, trái tim của mọi người đều đã vọt lên tới cổ, nếu thị phi không nói được lời nào hay thì việc trừng phạt là không thể tránh khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới luật viện phụ trách trừng phạt tăng nhân phạm giới, thị phi từng là người dẫn dắt bọn họ, là người tinh thâm Phật pháp nhất, cũng là người chưa một lần bị bọn yêu tu của Thiên Chuẩn Phù Đào dụ dỗ, bây giờ lại bảo thị phi phá giới, bọn họ đều có phần không muốn tin tưởng. Nhưng mà thị phi đã chậm rãi mở mắt ra, còn người đen đặc, bình tĩnh tựa màn đêm, hắn đã im lặng rất lâu, nên giọng nói có chút khàn khàn. Đệ tử không ngộ tới, Tuệ Định Thiền Sư gần như kéo đứt chuỗi Phật châu trong tay. Cơn giận dữ trào lên, ông giơ bàn tay lên cao, chỉ muốn bổ thẳng một chưởng lên đầu thị phi. Ông quát to, nghiệp chướng, người vẫn còn chưa nhìn thấu. Nam, sao, nam, lâm đạo Phật, nhìn thấu là hiểu rõ, là thông suốt minh bạch bản chất của vạn vật. Nhìn thấu gắn liền với buông xuống, có nhìn thấu thì mới buông xuống được, càng buông xuống lại càng nhìn thấu. Thị phi không hề có một chút dấu hiệu trốn tránh nào, hắn chỉ hơi gợn khóe môi, dừng việc lần chuỗi tràng hạt trong tay, nói. Nhìn không thấu, cuối cùng vẫn không thể nhìn thấu. Thanh âm của người nọ quấn lấy thị phi, cứ quẩn quanh qua lại khắp mê cung trong lòng. Nhưng cứ mỗi lần hắn muốn ra khỏi đó, mỗi lần hắn tự nói với bản thân rằng mình đã nhìn thấu được, thì thanh âm kia sẽ gọi tên hắn từ phía sau, với chất giọng khàn khàn đầy mê ảo. Thị phi, không thể nhìn thấu, cũng không ngộ được, nếu hắn có thể nhìn thấu, thì hôm nay sẽ không cần phải đến đây chịu trừng phạt vì phá giới. Nếu hắn có thể ngộ được, thì sao có thể bị vây trong tình thế nguy hiểm do bản thân dựng nên? Tựa như một đốm lửa nhỏ, chỉ cần dính vào là không thể thoát khỏi. Phật tâm của hắn luôn kiên định, nhưng xưa nay chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này. Bóng hình của người nọ đã in sâu vào cõi lòng hắn, chỉ tiếc. Tấm lòng hắn chưa một ai từng biết, tâm ma có thể quấy nhiễu, đơn giản là vì đã lẻn vào lúc Phật tâm của hắn yếu ớt nhất. Nếu hắn không xả thân thì người khác sẽ phải chết, vốn dĩ tất cả mọi việc đều không có gì đáng trách. Hắn cứu người, dù phá giới, nhưng lại chưa hề làm trái với lời răn của Phật tổ. Là cứu người, xưa có Phật tổ xả thân dưỡng hổ, cắt thịt nuôi ưng, hắn cứu người đó cũng là xả thân cứu độ, vốn không có gì khác biệt. Hắn không đáng bị phạt, thứ đáng phạt không phải là tấm lòng cứu người này của hắn. Thị phi sai, là sai vì vọng niệm. Sáu, vọng niệm, ý niệm hư vọng, là căn bản và tiền đề cho mọi tạp niệm, tà niệm. Trong lúc độ người, hắn lại khiến bản thân mình xa vào vực thẳm. Cõi lòng như giếng cổ không gợn sóng của hắn không nên rung động vì việc đó. Vì sao không giết tâm ma? Bởi vì, lòng phàm, hồng trần mấy bận. Tất cả đều chỉ là ảo vọng. Chỉ một chớp mắt, đã nhạt phai trong ánh chiều tà. Nhưng hắn lại chưa bao giờ hiểu rõ, chưa từng hiểu rõ, Tuệ Định Thiền Sư dường như đã hiểu rõ biểu cảm trên mặt hắn. Ông thở một hơi thật dài, lại như đứng không vững mà lùi lại một bước, rồi bỗng cất cao giọng nói. Giới luật viện, đệ tử thị phi của Tam Trọng Thiên phá sát giới, dâm giới, phạt 40 gậy phá giới. Vì u mê không chịu tỉnh ngộ, sau khi chịu đòn sẽ bị áp giải đến tư quá nhai tại sám hối đường để sám hối cho đến tỉnh ngộ. Ông bước tới, chạm đầu ngón tay lên ấn đường thị phi. Đây là hành động giam cầm tất cả tu vi của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả Phật lực và tu vi của thị phi đều đã bị phong ấn. Lúc này hắn chỉ là một người phàm. Dù hắn xuất thân từ võ tăng viện thì cũng chưa chắc có thể chịu được 40 gậy của tu sĩ chấp hành án. Không ít tăng nhân ở phía sau đều kinh ngạc khi nghe thấy hai chữ dâm giới, họ hoàn toàn không ngờ đó lại là sự thật, trong thoáng chốc đều đờ người ra tại chỗ. Cả đường thời cũng choáng váng, y nhìn về phía thị phi, nhưng chỉ nhìn đến bóng lưng của hắn, không thấy được bất cứ động tác nào. Y từng hỏi, hòa thượng của tiểu tự tại thiên đều lớn lên đẹp như ngươi sao? Lúc đó thị phi cho y ba chữ, cũng không phải. Khi ấy y nghĩ thị phi thật là một tên tự luyến, nhưng giờ đây y lại cảm thấy. Ba chữ này quả thực là tinh tế và chuẩn xác đến vô cùng. Hòa thượng của tiểu tự tại thiên, y đứng bất động tại chỗ, các tăng nhân ở phía sau châu đầu ghé tai một hồi, sau đó lại đều cảm thấy tâm tình thật nặng nề, cuối cùng không nói gì nữa. Tuệ Định Thiền Sư chỉ hô một tiếng, dường như ông sợ bản thân sẽ hối hận nên tiếng hô này kiên quyết vô cùng. Thi hành án phạt, hai võ tăng mặc trang phục của hòa thượng trì giới bước tới, họ nhìn thị phi, có phần không xuống tay được. Nhưng thị phi lại đã cởi áo cà sa bên ngoài ra, sau đó đến áo trong màu trắng. Có người đứng bên cạnh nhận lấy áo, hắn để trần thân trên, lộ ra bờ vai và tấm lưng vì tập võ nhiều năm mà có phần rắc chắc. Thị phi nặng nề nhắm mắt lại, một bàn tay dựng thẳng tạo thành thế chữ thập, tay kia tiếp tục lần Phật châu. Một viên, hai viên, ba viên. Hai tăng nhân chấp hành án này trước đây là thủ hạ của thị phi, vậy mà bây giờ lại phải thi hành án phạt với chính sư huynh mà mình tôn trọng. Họ có một thoáng bối rối, nhưng cũng chỉ có thể bất chấp mà làm. Hai người đồng thanh trầm giọng, thị phi sư huynh, xin đắc tội. Thị phi không nói gì, tựa như chẳng hề nghe thấy. Cây gậy làm từ gỗ trầm hương giơ lên cao rồi nặng nề đập xuống, khiến tấm lưng trần trụi của thị phi hơi chấn động, cả phần thân trên cũng rung động theo. Một vết gậy màu xanh tím lập tức hàn lên lưng hắn. Một, hai, ba, âm thanh kia rất trầm, rơi vào trong tai Đường Thời chỉ mang đầy sự áp lực không nói nên lời. Đường Thời đếm từng gậy, đối với tu sĩ thì hình phạt này không tính là gì, nhưng với thị phi đã mất tất cả tu vi thì lại là một loại hành hạ dày vò. Y di chuyển một chút, không biết vì sao mà lại dịch tới vị trí có thể thấy được sườn mặt của thị phi, chỉ thấy trán hắn đã thấm đẫm mồ hôi. Vẻ mặt đầy nhẫn nhịn. Mỗi một gậy đều cực nặng, như thể muốn tước hết máu thịt trên người hắn. Đó là hình phạt của giới luật viện. Trong miệng thị phi đã có vị máu, nhưng hắn vẫn không chịu phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ chịu đựng đến cùng, không rên một tiếng. Từ khi bắt đầu tu hành, đã không còn mấy khi cảm nhận được đau đớn chân thật như vậy. Một gậy rồi một gậy, còn chưa đến 20 gậy, đã thấy mồ hôi trượt xuống theo cần cổ hắn. Xẹt qua lồng ngực đang phập phồng, mà sau lưng hắn cũng đã lẫn lộn máu thịt. Đường Thời gần như không thở nổi, ánh mắt y như bị cái gì đó bó chặt, chỉ có thể dán vào trên người thị phi. Đôi môi thị phi bắt đầu mấp máy khép mở, hắn đang tụng niệm kinh văn, tựa như việc đó có thể làm vơi bớt nỗi đau và tội lỗi của hắn. 21, 22, 23, Đường Thời đột nhiên nâng tay đè chặt ấn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nhìn thân trên trần trụi của thị phi là lại có cái gì đó trào dâng trong đầu y, khiến y đau đớn vô cùng. Kim cương nộ mục, 7, trong đại điển trông chẳng hề giống Phật, mà ngược lại như thể tà ma, ánh nhìn khiến Đường Thời đổ mồ hôi lạnh. 7, kim cương nộ mục nghĩa là đồng tử kim cương trợn mắt, hình dung cái uy thế của người, dùng vẻ phẫn nộ để hàng phục kẻ ác. Kim cương nộ mục có vẻ đang nhìn Đường Thời đầy giận dữ. Như thể y phạm tội ác tày trời. Không biết vì sao, y cảm thấy không thể tiếp tục ở lại nơi này. Tựa như chỉ cần tiếp tục nhìn thị phi chịu phạt thì sẽ có chuyện gì đó vô cùng đáng sợ xảy ra. Cuối cùng, Đường Thời không chịu được nữa. Trong lúc tất cả mọi người vì thương tiếc cho thị phi mà không rời mắt khỏi hắn, y bước từng bước một ra khỏi điện. Đường Thời ngẩn ngơ đứng trên nhị trọng thiên, cảm thấy tầm nhìn rộng mở hơn nhiều. Nhưng khi y ngẩng đầu lên, lại cảm giác được nguy cơ trầm trọng. Ở phía chân trời, dường như có gì đó nguy hiểm đang lao tới từ phương xa. Rất nhiều người, rất nhiều hơi thở nguy hiểm, rất nhiều yêu tu. Cách màn sương biển mịt mù, cảnh tượng nơi xa rốt cuộc cũng rõ ràng. Không ít tăng nhân canh gác quanh tiểu tự tại thiên đang chạy vội qua đại điện, hướng về phía phương trượng tự, dường như muốn bẩm báo tin tức. Khi tin tức được đưa tới giới luật viện, hình phạt đã tiến hành đến gậy thứ 26. Gậy thứ 27 mới giơ lên, còn chưa kịp hạ xuống, đã có một tăng nhân ở bên ngoài hô lớn. Tuệ Định Thiền Sư, không xong rồi, ở bên ngoài yêu tu đang ùn ùn kéo đến, hình như chúng muốn xâm lược, địch tập kích. Địch tập kích, yêu tộc muốn khai chiến, cả đại điện tức khắc loạn cả lên, không ai còn tâm tư để ý đến việc thị phi bị xử phạt nữa, mọi người đều dồn dập lao ra ngoài. Lại thấy bên ngoài đã có rất nhiều yêu tu từ phía bắc sông tới, xuyên qua màn sương trên biển, chim bay cá nhảy loại nào cũng có. Vô số vầng sáng tỏa ra từ pháp bảo đang lập lòe chớp động nơi chân trời, chỉ nháy mắt sau đã bay vụt tới gần. Bóng dáng màu vàng sẫm của Bằng Vương phá tan màn sương dày đặc trên biển, xuất hiện trên không trung phía trước tiểu tự tại thiên. Trường bào tung bay theo gió toát lên vẻ thô ráp đầy phóng khoáng, hắn ngửa mặt lên trời hét một tiếng thật dài. Theo tiếng hét cao vút này, một bóng mờ khổng lồ liền xuất hiện phía chân trời. Biển Bắc có loài cá, tên nó là côn, côn vô cùng to lớn, không biết tới mấy ngàn dặm. Nó hóa thành chim, tên chim là bằng, lưng của bằng cũng lớn không biết mấy ngàn dặm. Lưng chim bằng như núi Thái Sơn, gánh vác cả bầu trời, sải cánh tựa đám mây che dợp trời. Khi bằng rời sang biển Nam, sóng nước nổi lên dài 3.000 dặm, nó liệng theo gió lốc lên cao 9 vạn dặm. 8, 8, hai đoạn trên trích trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử, một triết gia và đạo gia vĩ đại thời Chiến Quốc. Ngay khi nhìn thấy bóng chim lớn tới mức gần như bao trùm nửa bầu trời đó, trong đầu Đường Thời không kiềm nổi mà bật ra một câu thơ đầy hào hùng khí thế. Đại bàng nhất nhật đồng phong khởi, phù giao trực thượng cửu vạn lý. 9, 9, dịch nghĩa là, đại bàng một ngày bay lên cùng gió, bay thẳng một mạch 9 vạn dặm. Đây là hai câu trong bài thơ Thượng Lý Ung của Lý Bạch. Bóng chim này gây cho người ta cảm giác vừa chấn động vừa áp lực, khiến lòng người phải đông cứng. Tựa như chỉ cần cánh chim bằng vỗ một cái, toàn bộ tiểu tự tại thiên sẽ bị gió cuốn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt biển dậy sóng, chỉ trong nháy mắt đã tràn tới gần bờ, bởi vậy mà sóng lớn liên tiếp trào dâng, âm thanh chấn động cả bầu trời. Chỉ một tiếng hét đã xé mây rạch trời, Lận Thiên thu hai tay lại, ngửa mặt lên trời, bóng chim khổng lồ kia liền thu nhỏ lại rồi trở về trong người hắn. Một viên ngọc màu vàng chợt lóe lên rồi biến mất trên đỉnh đầu hắn, ngay sau đó, cả người hắn hóa thành một đường thẳng tắp, đánh thẳng về phía Tam Trọng Thiên. Trong giây phút ấy, tất cả tăng nhân đều cho rằng tiểu tự tại thiên sắp bị lật đổ. Nhưng tiểu tự tại thiên căn cơ thâm hậu như vậy, chỉ một yêu tu sao có thể sánh bằng. Ngay khoảnh khắc hắn đâm tới, toàn bộ tiểu tự tại thiên đều được một lồng ánh sáng màu vàng kim bao phủ. Lận Thiên đụng phải màn hào quang đó, lập tức tiếng va chạm dậy lên, âm vang khắp chốn. Huỳnh, tựa như tiếng chuông lớn ngân dài, kéo theo dư âm ong ong không dứt. Khí huyết toàn thân Đường Thời đều quay cuồng vì uy lực của tiếng vang này. Y suýt nữa là hộc ra một búng máu. Cơ thể này còn quá yếu ớt, không chịu được chấn động lớn như vậy. Đường Thời không dám đổi thân thể ngay tại đây, nhưng y biết tai họa đã đến rất gần. Nam tử mặc trường bào màu vàng sậm này nhất định là bằng tộc của Thiên Chuẩn Phù Đào. Sau lưng y là vô số yêu tu vừa mới đuổi kịp, lúc này đang trôi nổi giữa không trung. Đại chiến sắp tới, nhưng ở đằng sau, bên trong giới luật viện lại có vẻ an tĩnh vô cùng. Hình phạt lặng lẽ dừng lại, Tuệ Định Thiền Sư cũng biết việc nào cần ưu tiên, chỉ nói. Tạm dừng thi hành án phạt, thị phi ở lại sám hối không được rời khỏi đây, mọi người còn lại cùng ta ra ngoài. Trên lưng thị phi là máu me đầm đìa, đau đến xuyên tim. Tuệ Định Thiền Sư dẫn mọi người rời đi, chỉ còn thị phi vẫn ngồi yên tại chỗ cũ. Sau khi Thiền Sư Tuệ Định ra khỏi đại điện, hắn chậm rãi ngẩng đầu, mở mắt ra. Nhìn kim cương nộ mục ở phía trước. Đáy mắt hắn đã nhuộm đẫm màu máu. Đường Thời, thị phi, ta độ ngươi, thành ma được không? Giọng nói đầy mê ảo kia lại vang lên bên tai hắn. Thị phi mở to mắt, lại nhìn thấy người nọ tay áo nhiễm máu tươi, đang chậm rãi bước về phía hắn. Khuôn mặt tươi cười toát lên vẻ quyến rũ không nói thành lời, đôi môi đỏ thắm khép mở, y cúi người, ghé vào bên tai hắn nói. Nhìn không thấu. Ngộ không được, không thành Phật, vậy sao không thành ma, cách chương.